Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Thủy phủ cùng linh thuyền, tử linh tụ ánh sáng cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Tản ra linh quang lá cây, thật giống như là ngôi sao che chùm lên sân nhà cùng ốc trạch bên trên. Theo tử linh tụ trưởng thành, phương tu nhà vị trí vùng không gian này trở nên lớn hơn, không vẻn vẹn lại hạn chế với ốc trạch vách tường bên trong, thậm chí có thể ra bên ngoài dọc theo một bộ phận. Trong đình viện để một ba đủ lô đỉnh, phương tu đang toàn lực luyện chế, có thể nói là chính mình thứ nhất tự tay luyện chế pháp khí. Bên trong đỉnh ánh sáng màu trắng nhảy, đem nguyên bản linh tài hoàn toàn đánh tan đúc lại. Một tòa cánh tay trường, tinh xảo đặc sắc như là bạch ngọc cốt thuyền ở trong đỉnh dần dần ngưng kết thành hình. Pháp khí cốt thuyền làm hiện rõ từng đường nét, trông rất sống động, không có buồm. Chiếc này pháp khí cốt thuyền tên là Bách Cốt Linh Khư Thuyền. Lấy một đạo trăm cốt linh khư cấm làm trụ cột, có thể cắn nuốt máu người sống thịt, yêu ma thi hài, lớn mạnh tự thân. Nhưng là cái này cũng không phải là thần diệu nhất. Thần diệu nhất chính là cái kia linh khư hai chữ. Bản thân liền là bắt chước bạch cốt nhân ma luyện chế mà thành. Đồng thời kết hợp bộ phận quy khư năng lực cùng đặc thù. Hắn có thể cắn nuốt máu thịt thi hài. Đồng thời cũng sẽ đem người hai hồn bảy phách cũng cắn nuốt hết. Chỉ còn lại cái kia một chút nguyên linh. Tiến vào vòng đầu thai chuyển thế. Máu thịt hài cốt luyện thành thân thuyền, mà hai hồn bảy phách là hóa thành linh khư. Linh khư sẽ giống như tại thân thuyền bên trong ngưng kết thành một đạo linh khư hồ. Tại sơn hải giới liền có thể hấp thu linh lực, thúc đẩy thân thuyền đi trước. Như vậy thì không cần người liên tục không ngừng cung cấp pháp lực tồi động chiếc này bách cốt linh khư thuyền rồi. Nếu không... Như vậy một chiếc pháp thuyền linh thuyền, muốn cung cấp nuôi dưỡng nó ở trên biển vận chuyển mấy tháng thậm chí mấy năm. Đem một thuyền người pháp lực tất cả đều hút khô sợ rằng còn không đủ. Đây chỉ là linh cấm năng lực, ngoài ra ngưng kết trái cấm pháp linh quang, có thể tạo thành linh quang lá chắn. Quang thuẫn có thể cắn nuốt người pháp lực, phai mờ thuật pháp, cắn nuốt hài cốt càng cứng rắn cường đại. Thân thuyền càng vững chắc, ở trên biển gặp gió to sóng lớn cũng không sợ, thậm chí có thể trực tiếp dựa vào thuyền này thân kiên cố. Cấm pháp linh quang cường hãn, trực tiếp va chạm xé rách trên biển hung thủ, trừ cái đó ra còn có thể nắm giữ thao túng nước chảy sức mạnh. Thúc đẩy thân thuyền tiến tới, khép kín thân thuyền mà nói, còn có thể lẻn vào trong biển, có thể nói lên. Ở trên biển là một cái bảo vật khó được, mà cái này chỉ là đạo thứ nhất trăm cốt linh khư cấm. Phía sau nếu như suy diễn ra những thứ khác linh cấm, luyện vào cái này pháp khí bên trong, tự nhiên có thể quá nhiều đưa ra hắn bất đồng năng lực. Phương Tu nhắm mắt tại thần hồn bên trong quan tưởng luyện chế chiếc này cốt thuyền trăm cốt linh khư cấm, đem từng viên linh triện phù đánh vào bách cốt linh khư thuyền bên trong, lập tức nhìn thấy cái kia bạch cốt âm u từng chút toát ra hào quang tới. Thân thuyền bên trong linh tài đem phu nuốt vào, đem nguyên bản nội bộ sức mạnh toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Theo phương tu đánh vào đem cuối cùng một đạo phu đánh vào trong, lập tức nhìn thấy cái kia chín đạo phu ngưng làm một thể. Ầm ầm, đáy thuyền bên trong kết thành một chỗ tản ra màu xám trắng linh trì. Chiếc thuyền này nhảy một cái mà trở thành một đạo linh khí. Theo trên lực lượng đến xem, cùng chúc cơ kỳ tu sĩ ngang hàng. Phương tu mở ra sơn hải giới cửa chính, cánh cổng ánh sáng bên dưới. Sơn hải giới đang nằm ở ban đêm. Phương tu đem bách cốt linh khư thuyền đi xuống ném một cái. Lập tức nhìn thấy cánh tay kia lớn nhỏ thuyền lập tức theo gió mà hóa trở thành một chiếc chân chính tầng 3 lâu thuyền, rơi vào sơn hải giới trong biển. Nơi này vị sử Nam Hải gần biển, nằm ở Nam Châu cùng Đông Châu, trong lúc đó một vùng biển thường xuyên phong bão không ngừng, nhưng là muốn theo Đông Châu đến được Nam Châu thì nhất định phải đi qua nơi này, trải qua mảnh này không thái an ổn hải vực. Bất quá so sánh với trong biển sâu đại yêu, dị thú trải rộng, thậm chí Nam Hải Chi Uyên cái loại này địa phương quỷ quái, nơi này còn là dù sao tương đối an toàn. Bách cốt linh khư thuyền tại sóng gió bên trong vững vàng tiến tới. Sóng lớn đầu sóng từng trận đánh tới, lại không có bất cứ tác dụng gì. Mà lúc này đây, tại trên mặt biển tịch cuốn lên to lớn vòng xoáy, đem bách cốt linh khư thuyền cho bao vào. Trong nước xoáy bách cốt linh khư thuyền trầm luân, rơi xuống tiến vào đáy biển. Mà tại bên trong đáy biển, một chỗ huyền diệu thủy phủ dần dần không nhìn thấy tại san hô bèo trong lúc đó. Theo thiên địa khôi phục, thủy phủ bên trên cấm pháp linh quang cũng dần dần khôi phục, toát ra mới hào quang. Cái kia linh quang cùng biển khơi thâm uyên nối liền cùng một chỗ, nắm giữ thủy mạch bên trong sức mạnh không ngừng nghỉ cung cấp duy trì. Bách cốt linh khư thuyền là ầm một tiếng, đụng vỡ chỗ này bí mật thủy phủ linh quang thành lũy, rơi xuống tiến vào trong đó. Chỉ nhìn thấy nước kia phủ mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng là bên trong linh thảo viên trồng trọt đủ loại linh thực tiên thảo. Nhưng nó trong gian điện phủ, giá bên trong chất đống rậm rạp chằng chịt nửa hủy giàn. Thậm chí còn có cái kia trong truyền thuyết dùng để ghi lại công pháp và truyền thừa tin tức ngọc giản, bên trong có lô đỉnh, trên cái giá có sớm đã mất đi công hiệu đan dược. Nhà kho còn chất đống đã tản đi cấm chế phù văn mục nát pháp khí. Cái kia thật lớn lâu thuyền, trong nháy mắt nhìn thấy phía trên phù pháp cấm chế linh quang thu liễm. Nguyên bản cao lớn lâu thuyền, biến thành cánh tay trường một chiếc ngọc cốt chi thuyền, lọt vào thủy phủ lâu các phế tích bên trong. Rơi vào nơi trọng yếu trong linh nhãn, nó đem chờ đợi chủ nhân của nó lần nữa triệu hoán. Đồng thời chỗ này thủy phủ cũng tại bồi bổ chiếc này bách cốt linh khư thuyền, để cho nó mới vừa tế luyện mà ra, cũng không tính không câu nệ cấm chế, dần dần trở nên viên mãn. Phương Tu nhìn một cái, xác thực định không có vấn đề gì sau, đóng cửa cánh cửa tiên giới, kết thúc cái này kỳ hạn không ngắn pháp khí luyện chế. Phương Tu bước chân vào bên trong nhà, bên trong đại sảnh rối bời, thật giống như bị đủ loại giấy vụn, bản vẽ, luyện kim linh kiện cùng tài liệu bao phủ lại. Phía trên vẽ đủ loại kỳ lạ luyện kim tạo vật, hoặc là pháp khí kết cấu. Bất quá nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những thứ này dường như đều là xuất từ đồng nhất vật phẩm trên người. Giữa lẫn nhau tồn tại liên quan nào đó, mà lớn nhất cái kia một tấm bên trên là có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Lập tức phát hiện cái kia tồn tại lại là một cái cá voi tồn tại. Đây không phải là cái gì luyện kim tạo vật, mà là một cái luyện kim sinh mạng. Có thể nhìn thấy bản vẽ nội bộ, trong cơ thể tạo vật kia rậm rạp chằng chịt đều là đủ loại máy móc linh kiện cùng nửa máu thịt nửa kim loại khí quan. Cái này chính là trong sơn hải giới cái con kia côn. Trước Trần Cẩn tiến vào sơn hải giới chính là vì thăm dò con này kỳ diệu luyện kim sinh mạng. Đem luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật nghiêm mật kết hợp với nhau, đối với Phương Tu cùng Trần Cẩn mà nói, đều có thể đưa đến lớn vô cùng tham khảo tác dụng. Bất quá nhìn trước mắt tới, luyện chế con này côn, ít nhất phải là một nửa thần giai đoạn nhân vật. Bằng mượn bọn họ hai tài nghệ này, căn bản không hiểu rõ thứ này nguyên lý, cùng cái con kia côn là thế nào chế tạo ra, nhưng là cũng từ trong đó thu hoạch rất nhiều. Giờ phút này theo một nhóm bạch trong giấy, Trần Cẩn thoáng cái ngẩng đầu lên, bừng tỉnh có điều ngộ ra nhìn Phương Tu một cái, chạy vào phòng ngầm dưới đất. Phương Tu cũng đại khái thói quen tiểu nữ quỷ loại tình huống này. Mà cúi đầu xuống, Phương Tu là lập tức thấy được ở đại sảnh trong góc. Ổ mèo bên trong cái con kia mèo đen, giờ phút này nàng chính bao bọc một cái tiểu chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Con mèo này phảng phất hoàn toàn bị chăn khống chế rồi. Dù là bên trong nhà mở ra máy điều hòa không khí ấm áp như thường, như cũ không nguyện ý theo ổ mèo bên trong chui ra ngoài. Đã mất đi nhân thân sau, liền gian phòng của nàng đều bị tước đoạt. Không tu ra linh cấm, đột phá trúc cơ, Phương Tu thì sẽ không thả nàng đi. Hận hận trợn mắt nhìn Phương Tu, chờ Phương Tu quay đầu lại, lập tức lại đổi lại một bộ không còn muốn sống biểu tình. Chớ giả bộ, vội vàng tu luyện, bằng không cơm tối cũng không có. Miêu ô, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.